Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 67, thật mất thể diện. Khục, không phải chuyện như vậy. Vấn đề này xác thực sự tình ra có nguyên nhân. Côn Bằng tại phát hiện không đúng thời điểm, đã thật to lưu thủ. Nếu không mảnh này lông vũ căn bản là không có khả năng giữ lại đến xuống tới. Chấm ngoặc kép. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng đem sự tình giải thích một lần. Bằng không chỉ là một tiết này, Côn Bằng đoán chừng muốn bị yêu hậu thu thập đến chết đi sống đến không thể. Năm đó thất thái tử mất tích sự tình, yêu hậu kém chút liền đem Côn Bằng yêu sư nấu. Hiện tại một lần nữa, đoán chừng đều không cần yêu hậu tự mình động thủ. Côn Bằng chính mình phải có tự sát tâm, tranh thủ thời gian cho hắn giải thích giải thích. Đoạt bảo Minh Hà Hồng Liên, lớn mật Côn Bằng, lại dám cùng ta nhi tử tranh đoạt bảo vật. Đông Hoàng một đầu mồ hôi, bảo vật kia Côn Bằng cũng không có giành được đi a. Chấm ngoặc kép, con của ta thực nhiêu bức, ngay cả Côn Bằng yêu sư cường giả bực này đều đánh không lại hắn. Yêu hậu một mặt kiêu ngạo, vui mừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cùng yêu hoàng nhìn nhau, tất cả đều cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Dù sao hiện tại, nói cái gì đều không được, thành thành thật thật im miệng liền tốt, chờ yêu hậu cảm xúc bình phục, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là hiện tại vạn nhất nói một câu bị bắt lại bím tóc. Thật vô cùng có khả năng diễn biến thành mấy chục vạn năm ác mộng. Ta muốn lập tức khởi hành, yêu hậu vội vã không nhịn nổi, lộ rõ trên mặt, biến thành hành động, không thể. Đông Hoàng cùng yêu hoàng đồng thời lối ra. Hiện tại Tây Phương giáo ngay tại bên kia bố cục. Một mình ngươi ra ngoài, thực sự quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm thì như thế nào? Yêu hậu nheo mắt lại, thản nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ coi là bổn hậu chính là yếu đuối nhân loại con gái yếu ớt? Muốn hay không ba người chúng ta tới trước làm qua một trận, nhìn xem ai mạnh ai yếu? Không không không, không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng một đầu mồ hôi, Đông Hoàng cũng là một đầu mồ hôi. Rốt cục nghĩ đến một cái lý do, vội vội vàng vàng nói ra, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải là không tức thời khởi hành đi Lôi Ưng Thành. Vấn đề lớn nhất là, Nhã Quỳnh cùng Côn Bằng đối diện một trưởng đằng sau, tức thời trốn đi thật xa, dưới mắt lại không biết đi đến phương hướng nào. Chấm ngoặc kép, mà lại nhiều năm như vậy, Nhã Quỳnh đứa bé kia vẫn luôn không có tin tức, thậm chí ngay cả bản mệnh hồn bài đều nát. Chuyện cũ năm đó to lớn kỳ quặc đến tột cùng từ đâu mà đến? Chấm ngoặc kép, tại những chuyện này không có làm rõ sắp xếp như ý cả minh bạch trước đó, sao có thể nhẹ nhập hiểm địa? Coi như đại tỷ ngươi không sợ, Nhã Quỳnh đứa bé kia còn sợ đâu? Ngươi đột nhiên xuất động, hài tử cũng quá không an toàn. Chấm ngoặc kép, cực kỳ tối thiểu, chúng ta trước hiểu rõ, Nhã Quỳnh hiện tại thân ở phương nào, lệ thuộc vào cái gì thế lực, hoặc là nói, ở phương hướng nào, lúc này mới tiện hạ thủ a. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng tận tình khuyên bảo đẩy ra vò nát phân tích tình huống. Phân tích hình thức, yêu hoàng ở một bên hát đệm, đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a, nhị đệ nói rất đúng a, đúng a. Chính là cái đạo lý này a, chính là a. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau đằng sau, yêu hậu cảm xúc rốt cục bình ổn lại, hít sâu mấy hơi, ánh mắt chớp lóe, hai người các ngươi, từ hôm nay trở đi, muốn thường xuyên mật thiết chú ý con của ta tin tức. Một khi có chỗ phát hiện, đều muốn ngay đầu tiên nói cho ta biết, nếu là dám giấu giếm nửa điểm, Đế Tuấn, ta lập tức cùng ngươi ly hôn. Đế Tuấn giật nảy cả mình thốt ra, thật, ngươi, chấm ngoặc kép, yêu hậu trong chốc lát lửa bốc 3000 trượng, đó là thật lửa bốc 3000 trượng, toàn thân đại nhật chân hỏa bay lên, ngay cả yêu hoàng cung đều toàn bộ lạc tại trong liệt diễm, ta kiên quyết không rời, yêu hoàng giống to, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không, nhị đệ, quay đầu nhìn lại, Đông Hoàng đã sớm trước một bước chạy. Chạy vô tung vô ảnh, vô hình vô tích, mà cái này chớp mắt quang cảnh, Đông Hoàng đã về tới Đông Hoàng Cung, lại vẫn có thể nghe được Đế Tuấn không ngừng mà truyền âm tới. Nhị đệ cứu mạng, nhị đệ khuyên nhủ tàu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, nhị đệ ngươi phải làm chứng cho ta. Ta há có thể là loại kia. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng lưu loát dâng lên cách âm bình chướng. Ta khó khăn trốn ra nơi thị phi, còn muốn để cho ta trở về. Đại ca ngươi chẳng những dáng dấp anh tuấn, nghĩ đến càng đẹp, nhất niệm vừa định, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Nguy hiểm thật a. Một bên khác, Tả Tiểu Đam mang theo Tả Tiểu Niệm, còn có Tiểu Bạch a cùng Tiểu Tửu, Yên Thập Tứ, như ong vỡ tổ giống như vọt vào Diệt Không Tháp. Mà tại phía sau bọn họ, Văn Đạo Nhân cơ hồ là đuổi theo Tả Tiểu Đa cái đuôi vọt vào. Nhưng vừa vặn tiến vào, thiên địa thoáng chốc phản, âm dương một hơi loạn. Một đoàn chưa từng có hừng hực đại nhật chân hỏa, mãnh liệt mà đến, tùy theo mà đến còn có Diệt Không Tháp tức thời đóng lại. Hưu, Tiểu Tiểu đem thân hóa làm giữa trời đại nhật, tràn trề không gì chống đỡ nổi chân hỏa lưu diễm cường thế cản trở Tả Tiểu Đa sau lưng. Cùng Văn Đạo Nhân hung hăng đụng vào nhau, hoàn toàn phấn đấu quên mình. Nhiệm vụ của nó, đành phải một giây, chỉ cần tranh thủ đến một giây thời gian, để Tả Tiểu Đa các loại tiến vào Diệt Không Tháp, có thể tới được đến chuyển cái thân. Như vậy đủ rồi, đồng dạng là mới vừa tiến vào. Tả Tiểu Đa mang theo Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu, Tả Tiểu Niệm mang theo Yên Thập Tứ, soát lập tức chia hai bên trái phải, gấp tật phù diêu mà lên, mắt nhìn thấy Diệt Không Tháp môn hộ như vậy đóng lại. Lập tức, ầm vang một tiếng bạo hưởng, rung động toàn bộ Diệt Không Tháp không gian, lại là Tiểu Tiểu hóa thành giữa trời đại nhật, bị Văn Đạo Nhân đâm đến phấn vỡ nát. Chít chít nha, Tiểu Tiểu một tiếng hét thảm, tựa như bóng ra một dạng bị xô ra đi 8000 dặm. Thân thể hung hăng tiết tại trong lòng núi, ven đường không biết đập vỡ bao nhiêu linh dược, càng đem bến bờ ngọn núi xinh xinh ném ra tới một cái không xuống mấy chục mét lõm cửa hang. Hấp hối tại trong động quật, nghiêng đầu một cái liền hôn mê đi. Hôn mê trước đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mama, ngươi đây là trêu chọc một cái gì? Chấm ngoặc kép, chỉ cần, cửa hang hô hô khói đen bốc lên, lượn lờ mà lên, ngược lại là bằng chứng Tiểu Tiểu mặc dù bị thương, mạng nhỏ còn tại. Mà Văn Đạo Nhân bị Tiểu Tiểu liều mạng va chạm, cũng là cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Tiểu Tiểu chính là hoàng tộc thần huyết, phụng thiên thụ mệnh, được trời yêu ái. Đối với mặt khác yêu tộc trời sinh liền có được huyết mạch áp chế. Văn Đạo Nhân mặc dù cũng là tiên thiên sinh linh, như cũ chịu lấy Tiểu Tiểu trên thân lôi cuốn hoàng tộc khí vận khắc chế. Nhất là vừa va chạm này tới tai họa sát nách, chính là Văn Đạo Nhân chịu đựng nổi, cũng không chịu nổi, thân hình nhất thời trì trệ một chút. Nhưng Văn Đạo Nhân là ai? Tự cao là hồng hoang cự đầu, đương thời đỉnh cao nhất hoành nhân vật. Thẳng dừng bước sau khi, cười lạnh ngẩng đầu, đánh giá chung quanh, gặp nơi này có núi có nước có thiên địa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là một chỗ động thiên phúc địa, chẳng lẽ lại coi là ở chỗ này liền có thể vây được bản tọa? Đưa mắt nhìn quanh, thản nhiên nói, ngược lại là cái địa phương tốt, bản tọa ngược lại là muốn cảm tạ các ngươi tự cho là thông minh, tự cho là đúng. Hiện tại, ta tuyên bố, nơi này, thuộc về ta. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lúc này thân ở bầu trời, song song quay người, chùy kiếm nơi tay, một trái một phải, đối mặt Văn Đạo Nhân, sắc mặt còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng mà hai người trong lòng lại tất cả đều là chưa từng có ngưng trọng. Kẻ trước mắt này, quả thực là không tốt sống chung. Không hổ là thượng cổ hung thú, hồng mông dị chủng. Trước đó cùng hắn giao chiến, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đem hết toàn lực, mảy may không có nương tay, như cũ không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại một mực cảm giác hữu lực khó làm, một mực bị đè lên đánh. Loại tình huống này, hai người từ khi nhập đạo tu luyện có thành tựu đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được. Mà lại, vậy nhưng hay là hai người liên thủ tình huống dưới. Phải biết hai người liên thủ, bổ sung phía dưới, thực lực thế nhưng là tăng gấp bội tăng trưởng. người trước mắt có thể nói là trước nay chưa có đại địch. Nhưng là hiện tại tiến vào diệt không tháp. Hắc hắc, văn đạo nhân, huyết xí hắc văn, hồng hoang dị chủng. Tả tiểu đa ánh mắt như điện nhìn xem văn đạo nhân. Thản nhiên nói, đầu hàng đi, đầu hàng, giao ra nguyên thần của ngươi. Chính là ngươi dưới mắt chỉ có sinh lộ. Lấy ngươi hồng hoang tiền bối ánh mắt, thật chẳng lẽ coi là địa giới này vẻn vẹn tại phúc địa động thiên. Không sợ nói cho ngươi, địa phương này, đã là tự thành thiên địa. Siêu nhiên chắc thế, đầu hàng, văn đạo nhân cười ha ha. Chỉ bằng ngươi, tự thành thiên địa. Ừ, nơi này thật đúng là tự thành thiên địa. Không phải rừng động thiên phúc địa đơn giản như vậy. Nhưng là đâu? Nhật nguyệt tinh thần nhưng lại ở phương nào? Giới này thiên đạo lại đang chỗ nào? Bất quá chỉ là một cái không hoàn toàn không trọn vẹn thiên địa. Lại muốn bức bản tọa đầu hàng. Người nhân tộc này tiểu nhi, chẳng lẽ là đang nằm mơ à? Thật sự cho rằng bản tọa là có thể tùy ý lừa sao? Tả tiểu đa nheo mắt lại. Xem ra ngươi là nhất định phải muốn chết. Văn đạo nhân bễ nghễ khinh thường lắc đầu. Ngay cả nhỏ xíu tiên thiên công đức cũng không thấy. Đây cũng là thiên địa. Chấm ngoặc kép, văn đạo nhân lời còn chưa dứt. Biến cố đã gần kề. Nhưng gặp kiếm quang trùng thiên. Huy hoàng lừng lẫy. Một đạo rộng lớn kiếm quang. Phóng lên tận trời. Lên như diều gặp gió. Chợt ở giữa không trung tạo thành màu vàng sáng cung điện đồng dạng. Quang ảnh kia, cái kia sắc điệu, không gì sánh được thần thánh. Tựa hồ muốn tịnh hóa thiên hạ. Sau một khắc, một cỗ vô địch uy thế. Thánh lâm giới này, theo oa hoàng kiếm lỗi lạc mà hiện. Một cỗ tinh thần lực dập dờn hư không. Con muỗi, nhìn thấy bản tọa, còn không khoanh tay đầu hàng. Oa hoàng bệ hạ, văn đạo nhân giật nảy cả mình. Sắc mặt tái nhợt, dọa đến cơ hồ liền muốn quay người đào tẩu. Ta, tiểu yêu ném, ngươi là oa hoàng kiếm. Chỉ có kiếm tại, ngọa tào, nhất niệm thanh minh chi dây lát. Đột ngươi chửi ầm lên, oa hoàng bệ hạ không tại. Bằng ngươi một chỉ là kiếm linh, có tư cách gì để bản tọa đầu hàng. Ngươi dám đại ngôn đe dọa bản tọa nói đến muốn bắt ngươi tế miệng. Lại tuyệt một kiện tiên thiên linh bảo. Vừa rồi cơ hồ bị oa hoàng kiếm dọa đến hồn bất phụ thể hắn. Cấp tốc phát hiện nơi đây cũng chỉ đến một ngụm oa hoàng kiếm. Mà sợ nhất người kia cũng không có ở chỗ này. Lập tức đem một viên run lẩy bẩy tâm một lần nữa an định xuống tới. Nhưng mà vừa rồi một chớp mắt kia kém chút liền đi tiểu. Thật mất thể diện. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ cần diệt sát trước mắt toàn bộ sinh linh mới có thể rửa sạch. Lão tử thế mà bị một thanh kiếm dọa sợ. Toàn thân mồ hôi lạnh còn tại hướng ra bốc lên. Nhưng là cỗ này sợ hãi. Hiện tại đã hóa thành lửa giận. Trước mắt một đám sinh linh. Chuẩn bị tiếp nhận lão tử tức giận a. Oa hoàng kiếm cũng tức giận toàn thân phát run. Mẹ nó xem thường người. Không đúng. Xem thường kiếm thì sao? Lão tử đã khôi phục hoàn toàn. Thực lực càng cao hơn trước kia. Vốn định trang một đợt bước. Để đại gia hỏa nhìn xem. Các ngươi tất cả đều không được. Còn phải bản kiếm lão ra mặt trấn chàng tử. Không nghĩ tới đi ra chẳng những không có hù sợ cái này chết con muỗi. Ngược lại lên phản hiệu quả. Đơn giản thật mất thể diện. Kẹt một chút bình cảnh. Có chút để ý không thuận. Ta đi mua bản phong thần diễn nghĩa nhìn xem. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.